Nam tiếp kinh Bạc A Hàm, và bản kinh học tiếp theo là bản kinh Khổ Pháp, tức là dịch ra cho nó đúng theo ngữ cảnh của tiếng Việt là bản kinh nói về pháp khổ. Cái pháp khổ thường thì chúng ta cũng được Đức Phật dạy ở trong Tứ Diệu Đế, tuy nhiên ở đây là dạy cái cách tu theo một cái đề mục mà Đức Phật chú tâm đối với lại các thầy tỳ kheo để đi đến cái kết quả thiết thực triệt để, cũng như là nó hơi nhanh chóng, là bởi vì như thế này thì chúng ta cũng được biết đó, trong một năm thì tăng đoàn có 3 tháng an cư kiết hạ, là 3 tháng chư tăng không có đi khất thực vì sợ dẫm đạp côn trùng. Do mùa mưa côn trùng ở Ấn Độ rất là nhiều, và mưa thì hay mưa suốt ngày suốt đêm, cho nên ở yên một chỗ tu hành. Và thường thì khi ở yên một chỗ đó, Đức Phật hướng dẫn các thầy tu tập nhiều hơn, tập trung hơn là những tháng khác. Có nghĩa là thay vì đi buổi sáng đó, đi khất thực, thì khi đi thứ nhất là nó mất thời gian, thứ hai là tiếp duyên xúc cảnh. Mình chưa có phải là thánh tăng á, thì không có dễ gì khi gặp cảnh mà như bất động được. Khi đối cảnh thông tâm á, là cái chuyện không phải là của phàm phu, mà đối cảnh thông tâm là của bậc thánh nhân hoặc là thiền sư. Do vậy là khi đi, khi tiếp duyên á, việc tu hành nó không bằng ở yên một chỗ. Cho nên đối với tăng ni á, mãi cho đến bây giờ vẫn giữ cái truyền thống đó để vớt lại cái thời gian dông ruổi. Nói mình xuất gia tu hành, nhưng mà thật sự ra cái công phu của mình không có bằng thời xưa, tán loạn nhiều lắm, đặc biệt là tiếp duyên nhiều. Nói gì thì nói, trên tất cả các Phật sự không có cái Phật sự nào bằng tu tập, ngồi yên tu tập. Tu tập rồi thì tha hồ mà làm Phật sự. Tức là bản thân chúng ta đã có một cái nội tại vững vàng, có một cái sức định kiên cố, thì khi gặp ngoại duyên tâm mới vững, chí mới bền và trí mới sáng. Chúng ta cũng thấy rất rõ về điều này. Còn bôn ba tới lui công kia việc nọ, cho dù mình đi về mà mình có cố gắng ngồi thiền đi nữa, thì ngồi là để cho giữ cái hình thức thôi, giữ cái thời khóa vậy thôi, chứ mệt mỏi, không có sáng, không có yên. Cho nên đi nhiều là một cái nhọc đó. Nếu mà quý vị lớn tuổi đã đi nhiều rồi, trong cái thời còn trẻ đó, già rồi thì thôi đừng có cần đi chơi nữa, tu thôi. Đến thiền viện tu xong về nhà mình chia thời gian ra tu tập. Đi hết rồi thì chỗ nào cũng đường xá, cũng xe cộ, cũng nhà cửa, cũng cây cỏ. Cho dù đẹp mấy thì rồi cũng mây, cũng gió, cũng hoa, cũng lá, cũng cành, rồi cũng sáng, cũng tối, rồi cũng ngày, cũng đêm, rồi cũng qua hết. Cho nên thì cuối cùng mà mình thấy rằng mình ở yên tu hành được là cái niềm vui tối thượng á. Thì nhờ ở yên và cái sức công phu rất là mạnh mẽ, cho nên 3 tháng an cư ngày xưa là 3 tháng vàng của tăng đoàn, của tăng ni. Không tu thì thôi, tu thì phải thành tựu. Thành tựu là sao? Là không có còn phiền não. Ở đây tôi không có nói thành Phật, mà tôi nói một cách hết sức là gần gũi á. Mình hết khổ là được rồi. Hết khổ là sao? Hết khổ là chấm dứt phiền não. Bởi vì khi mà tâm chúng ta không có phiền não thì nó trong, nó sáng. Mà khi nó trong, nó sáng thì tự nhiên Phật tánh hiển lộ. Mình không cần nói, nó cũng có. Bây giờ cái cách làm sao để khổ là cái chuyện mà chúng ta cần phải học. Một hôm Phật ở nước Câu Diệm Di, vườn Cù Sư La, tôi nghe như vậy. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo đệ tử thánh học rộng đối tất cả khổ pháp, tập diệt vị hoạn ly, thấy biết như thật. Đối với các cái pháp khổ là phải biết những cái giai đoạn sau đây. Tập là cái nguyên nhân, tập là tập hợp cái nguyên nhân lại để có cái khổ. Kế đến là diệt, là sau khi mà khổ đã được đưa vào cái chỗ tịch diệt và biết được cái vị của nó, biết được cái vị lúc nào, biết được cái vị khi còn mê và biết được cái vị khi hết mê. Đã nhiều cái Phật tử từng bị khổ cho nên khi tu tập rồi mới biết được cái lạc, cái an vui của thánh pháp giúp cho chúng ta buông được cái khổ, hết cái khổ thì mình thấy rõ cái vị đó như thế nào, thấm được. Người ta nói là ngẫm mà nghe đó, là nhắm cái vị của nó, là chất cay đắng của cuộc đời và niềm an vui tịnh lạc của pháp tu giác ngộ giải thoát. Hoạn là Phật nói rõ cái quả hoạn của những nỗi khổ và những cái nguyên nhân để đi vào nỗi khổ, giúp cho chúng ta chặn đứng cho chúng ta đừng có đi vào nỗi khổ hoặc đừng có chìm sâu trong nỗi khổ. Có khi thì một số Phật tử đã từng khổ như bây giờ đó, đi ra không ở trong đó nữa. Ra được cho nên Phật mới dạy, bởi vì Phật cũng ở trong nỗi khổ và đã đi ra được. Đó là gì? Là ly. Chỉ ly là viễn ly. Thấy biết như thật, thấy ngũ dục giống như hầm lửa. Như thế quán sát ngũ dục rồi, đối ngũ dục, tham dục, ái dục, niệm dục, đắm trước hằng không che đậy tâm. Biết dục tâm kia rồi, khi đi đứng tự đề phòng kiềm hãm. Khi đi khi đứng đề phòng kiềm hãm rồi, tùy đi đứng tham ô pháp ác bất thiện, ở thế gian không chen được trong tâm. Đây là một cái đoạn đầu Đức Phật dạy. Khi mà đệ tử của Đức Phật học biết rõ các cái pháp khổ tập diệt vị hoạn và ly, biết một cách như thật, là thấy ngũ dục như hầm lửa. Bây giờ chúng ta thấy ngũ dục như hầm lửa hay là chúng ta thấy ngũ dục như là ánh đèn lung linh hay là thấy như là thiên đàng trước mắt? Ngũ dục là gì thưa quý Phật tử? Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực và thùy. Năm món này người đời rất là ưa thích. Và cả cuộc đời hay là rất nhiều đời, chứ không phải chỉ một đời, sinh ra lớn lên là theo đuổi có nhiêu đây thôi. Chúng ta sinh ra rồi lớn lên, tự nhiên ai cũng muốn sao? Muốn học hành cho nó thành đạt. Để chi? Để có được cái địa vị trong xã hội, rồi có được một gia đình hạnh phúc, có được một cái đời sống giàu sang sung sướng. Cái mục đích chung của con người là như vậy, lúc nào cũng vậy, đa số là như vậy, con đường nó đi nó như rõ ràng vậy. Thì cái đó toàn là ngũ dục thôi. Thành đạt là công danh, nó thuộc về danh. Rồi thích bình cũng được, đẹp giàu sang đẹp đẽ là tài sắc, tài là giàu sang, và cũng có cái tài năng nữa. Chữ tài nó gồm hai phần là nội tài và ngoại tài. Nội tài là tài năng của mình, còn ngoại tài là tiền bạc, của cải vật chất là ngoại tài. Ai cũng thích mình có tài năng, ai cũng thích mình có tiền bạc, của cải vật chất đầy đủ, hay là dư dư chút cũng được chứ không muốn thiếu. Rồi sắc nữa, do vì cái sắc này mà quý Phật tử khổ đây nè. Và ở đây Phật cũng nói đó, ái dục là tham dục, niệm dục đắm trước, thường là đắm sắc. Phật hay vỡ bên nam thì đắm sắc bên nữ, nhưng mà ngược lại bên nữ cũng đắm sắc bên nam. Nếu mà không có đắm thì quý vị chân diện làm chi? Chỗ này tôi cứ nhắc đi nhắc lại với các bạn gái, tôi nói để cho quý vị có một cái tỉnh thức. Bởi vì sao? Tại vì nếu mà không tỉnh thức thì mê, mà mê thì khổ. Cái cơ bản của chúng ta đó là sinh ra lớn lên đã có cái nghiệp, có cái nghiệp luyến ái là mạnh rồi, vậy mà chúng ta còn tạo cái duyên cho cái nghiệp đó nó mạnh hơn nữa. Đó là gì? Đó là chúng ta làm đẹp. Cho nên quý vị nhớ điều này, mình càng làm đẹp ở bên ngoài đó là càng đưa mình vào trong cái bẫy rập của sự khổ đau. Cái hình sắc đó nó cũng làm cho là chất xúc tác để cho chúng ta có những cái nhân duyên kết nối, rồi thì tạo tác bao nhiêu là nghiệp ở trong đó. Cho nên quý Phật tử hiểu tại sao Phật bắt cho chúng tôi cạo cọc lóc cái đầu không tự nhiên, rồi bà Phật biểu mình cạo tóc. Đâu có trời sanh ra có tóc thì cứ để tóc, sao lại Phật bắt cạo tóc như vậy? Phật nghiên cứu đó, bây giờ làm cái gì giờ cho xấu giờ, thì giờ chỉ có cạo cái đầu thôi là nó xấu, nó xấu đi liền luôn á. Để chi? Để cắt đứt cái vấn đề tham sắc. Mình thấy rất là rõ, tạo nên một cái nhân duyên bên ngoài hình thức, nó ngược lại với người đời là chúng ta phải làm đẹp, thêm cho nó đẹp. Mà đây là phụ nữ chúng ta bị cái bệnh này nặng lắm. Mà phụ nữ thì thường là than khổ như trời, than nhất trên đời này về vấn đề khổ sở của chuyện gia đình. Tôi nghe quý vị than mà tôi không biết là trốn ở đâu rồi. Than quá là than, nhưng mà cuối cùng là chúng ta vẫn mê. Cho nên là cái việc này phải nhận rõ tứ đại này là giai phong và là huyễn mộng. Nó là ổ của bệnh tật, ổ của bất tịnh nữa. Mà chúng ta vì mê lầm cho nên là chúng ta muốn cho nó che đậy. Che đậy để được cái gì? Phải biết được mục đích. Nếu mà mình làm đẹp cái gương mặt mình mà nó đẹp luôn cả cái tâm hồn thì chúng ta làm đẹp tốt. Mà làm đẹp cái gương mặt nhưng mà tâm hồn chưa đẹp thì chưa tốt. Cái quý là phải làm sao làm đẹp được, làm sạch được, làm trắng trẻo mịn màng cái tâm của mình. Chứ còn cái tâm đen xì lì, nó đóng bợn, đóng cục, nó có mục, có ghẻ ở trong đó mà lại đi nạo, đi cạo ở ngoài không thì thì ở bên trong này nó sẽ hiển thị ra ngoài, làm cho chúng ta bất an lắm, bất an lắm. Cho nên tôi nể Đức Phật đủ thứ, tôi nể từ cái suy nghĩ trong cái việc mà tổ chức, rồi cái hình thức, rồi tới cái nội dung. Hay thiệt, đâu có cái đạo nào mà bắt đệ tử bằng cạo tóc, chỉ có cái đạo Phật thôi. Trong khi các đạo khác người ta tóc tai ta còn nguyên, đẹp lắm. Tại vì có cái đạo Phật là tóc tai cạo cừu lũi. Thì đó là quỷ hình thủ khí tiết, cắt ái từ sở thân, xác định rõ ràng. Vì sao? Vì cái hoạn của nó, vì cái vị của nó khổ quá. Đó, quý vị thấy rõ, chúng tôi xuất gia, chúng tôi vào chùa, chúng tôi tu hành trang nghiêm, thì các vị khác phái đó nhìn chúng tôi chỉ chấp tay xả thôi. Mình cũng phải suy đi nghĩ lại, tại sao cái duyên nó đến với mình cái kiểu này hay kiểu khác. Quý Phật tử suy nghĩ về điều này đi, để rồi mình không có đổ thừa, không có đổ thừa ai hết. 50-50 à, phải không? 50-50. Tại ở bên đây như vậy, tại bên kia như vậy, không có thể nào nói là một bên được. Tại vì chúng tôi cũng có rất nhiều cô rất đẹp nha, tôi thưa thật như vậy, nếu mà không có cạo tóc cũng thua gì quý vị đâu. Có nhiều cô rất đẹp, mà cạo xuống rồi thì quý vị gặp thì phải chắp tay xá chào thôi, không có lộn xộn được. Bởi vì người ta đã xác định rõ, ta xác định rõ trong cái cuộc sống và trong cái thể hiện của người ta, rõ ràng. Cho nên cũng không thể nào mà đổ thừa là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu gì. Muốn lặng, thật sự mà muốn lặng là gió không có thâm phạm được, phải có cách để bảo vệ. Cho nên giáo pháp Phật rất là hay. Và thật sự ra mình trang nghiêm, mình đàng hoàng thì người khác gặp mình, người ta cũng trang nghiêm, cũng đàng hoàng. Cho dù người ta có một cái cảm mến gì nữa, người ta vẫn phải giữ giữ cái nhân duyên mà phải cái tâm tương ưng. Chúng ta cũng đọc nhiều cái câu chuyện ở trong Phật pháp, mà những câu chuyện éo le của những vị ở ngoài đời, như chuyện Ngọc Lam, Ngọc Lâm đó. Ở cô công chúa đó, cổ rất là thương thầy, nhưng mà thầy đã nhất quyết, thầy quyết tâm rồi, bây giờ cô có muốn làm gì thì cũng không có thể nào mà phá hủy cấm giới của thầy. Thì thôi, thì cuối cùng là thì thôi. Nó tới mức độ mà mình thấy rằng là cái nghiệp lực nó không thắng được đạo lực, không thắng nổi cái ý chí tu hành thì nó phải lui thôi. Thì quý Phật tử cũng phải như vậy. Nếu mà quý vị muốn cho không có khổ, quý vị muốn một cách là quyết định rõ ràng, đừng có lương ương. Một là con đường thế gian chạy theo tài sắc danh thực thì dĩ nhiên kết quả nó là khổ, chắc chắn rồi. Còn một con đường là thoát khổ, là không chạy theo tài sắc danh thực thì. Cho nên đời tu là Đức Phật cắt bỏ mấy cái đó, cắt hết á. Tôi thấy là mấy cô rất là tội nghiệp. Mấy cô thì cạo tóc là thể hiện không có chạy theo cái sắc, tài thì tiền bạc là bị thu tóm hết rồi. Tới cái máy nghe đó mà cũng phải kiểm tra. Cái cô mà chỉ có hồi trước là không cho nghe máy, bây giờ là vì băng đĩa kinh kệ quan trọng cần phải nghe thì cho nghe. Nhưng mà cái máy đó là máy của công cộng, mình phát ra giống như chùa cho mượn, khi nào cần là chùa thu lại, không phải của mình được. Và phải nghe công khai, nghe lớn, không được nghe phone. Nghe lớn rằng mọi người xung quanh kiểm tra được có mình nghe cái gì, tài sản có gì, còn có tiền thì hòa thượng cho nhận, nhưng mà nhận xong cũng như là tam bảo, cũng như không. Bởi vì tất cả đều xài chung mà, là thâu cái tài rồi, sắc là cái này là rồi rồi, cái này là coi như là bị sửa sắc đẹp rồi. Đây là thẩm mỹ đó quý vị, thẩm mỹ của chúng tôi đây. Danh đâu còn cái danh nào vô chùa, ta kêu ở ngoài, ta kêu cái từ mà ta không có mấy thiện cảm với người tu, ta kêu bên ni là bà giải, còn anh tăng kêu thầy chùa, còn ta kêu là không còn miếng danh nào luôn á. Còn Đức Phật cho hai chữ rất là trân trọng, khất sĩ. Dịch ra Việt Nam là gì? Cái ăn mày đó, cho tới cái danh cao tột luôn á. Cái danh đó là số 1, không còn cái danh nào qua nổi cái danh đó nữa. Là một kẻ thất thực, cô thân vạn lý du, là nhất biết nhất bác thiên gia phạn, một bình bác mà đi thất thực ngàn nhà. Nhớ lại mình là người đi xin ăn thôi, không có danh phận gì cả. Tài sắc danh thực thì ăn chay, ngày ăn đúng bữa, sáng, trưa và chiều đó, thì như ba tháng ăn cư là chúng tôi là chỉ uống bột thôi, hoặc là uống nước cháo, hoặc ăn cháo. Chỉ có ngày nào mà có đạo tràng với Phật tử thì mấy cô mới phải nổi lửa. Đó là cái phương tiện để mà giúp cho Phật tử về chùa có cái điều kiện đầy đủ cho quý vị tu, tạo cái duyên để chúng ta nương tựa nhau, dìu dẫn nhau mà tu. Cho nên là ba tháng ăn cư chúng tôi không có nổi lửa, mà hôm qua nay nổi lửa là tại vì có đạo tràng. Vì có đạo tràng cho mấy cô nổi lửa lên nấu cho quý vị ăn. À, nhưng mà mấy cô thì ăn bột thôi. Đó là thực, ăn tiết giảm lại. Mà thật sự ra chiều mà không ăn như vậy là tối ngồi thiền là buồn ngủ chết luôn. Phải ăn như vậy mà đỡ buồn ngủ, nó nhẹ bụng nó đỡ buồn ngủ. Hoặc là nó ngồi dễ, còn nặng nó bụng quá ngồi không được. Ngồi đa mệt lắm, thở hổn hển chịu không nổi. Cho nên chiều phải nhẹ nhẹ vậy đó. Và tùy quý vị mà có xuất gia rồi mà như tu thiền đó mới, quý vị mới thấm được cái con ma khủng khiếp nhất đó, đeo đuổi với thầy cô là con ma ngủ. Phải nói là cho tới bây giờ họ vẫn còn gặp rất là khó khăn trong cái chuyện mà thiếu ngủ. Lúc nào mình cũng có cái cảm giác hơi thiếu ngủ, lúc nào cũng nghe hơi thiếu ngủ. Cho nên có nhiều khi hỏi quý cô trong thiền viện nhá, mấy chị em như là lâu lâu tôi muốn cúng dường đại chúng á, cái món gì đó qua những cái công tác mà chung của đại chúng mà cực nhọc đó, rồi tôi muốn đãi chư huynh đệ cái món gì thì tôi hay hỏi ý kiến coi huynh đệ thích gì, tôi hỏi giờ chư huynh đệ thích gì, tôi lắng tai nghe coi mấy chị em nói cái món gì thì đồng phát ra một cái chữ một thôi, dạ thích ngủ. Không thích ăn gì. Buồn ngủ lắm, lúc nào cũng buồn ngủ lắm. Thế nên ngồi thiền tội nghiệp lắm quý vị. Tại vì mấy cái ngày mà làm việc, mình làm việc suốt liên tục cái buổi trưa đó mà mình không có ngủ một tiếng nha, là buổi tối buồn ngủ lắm. Tại vì khuya 3 giờ, khuya 3 giờ mình thức dậy rồi là buổi trưa phải ngủ làm chút nó mới đỡ mệt, tối ngồi thiền nó tỉnh. Còn buổi trưa mà mình không có ngủ được đó, là tối ngồi thiền buồn ngủ chết luôn. Hoặc là mình mệt trong người đó, khuya dậy là ngồi thiền cũng buồn ngủ lắm, mà vẫn không cho ngủ bù. Vì nó thiểu dục mà bị cắt cái phần tham ngủ, cắt bớt cái phần tham ngủ. Nên quý vị coi thì có ăn với ngủ là tương đối là còn một chút xíu là có thể xin Phật cho con giữ một chút, mà Phật cũng không cho bao nhiêu, Phật thùy là cũng giảm bớt. Thì đó là cái con đường xuất thế. Thì chìm sâu trong đó thì chúng ta tăng trưởng vô minh, và tăng trưởng cái gì? Cái đắm luyến thân này. Mà cái đắm luyến thân này là nguyên nhân để cho chúng ta tiếp tục trầm luân sinh tử. Vì chúng ta mến thân, yêu thân, cho nên là mất thân thì chúng ta lại chạy đi tìm thân. Và một khi chúng ta yêu thân mình thì chúng ta mê, chúng ta yêu thêm những cái thân chung quanh mình nữa, cho nên nó trở thành ra những cái trói buộc, những cái nghiệp tập chồng chéo lẫn nhau, tạo ra cái dòng quan thiên vô cùng vô tận. Tôi có gửi tặng đạo tràng cái cuốn Oan Gia đó. Quý vị đọc quý vị thấy dễ sợ không? Là vì sự trói buộc của cái thân đó, thân và tăng. Cho nên ở đây Phật nói là phải làm sao mà học rộng rồi đối với các pháp đó rõ biết như thật. Không phải là học thôi mà phải biết rõ, tức là phải quán chiếu, phải thấu cảm. Giống như khi mà quý vị có nỗi buồn đó, thì quý vị nói tới buồn là quý vị biết cái tâm trạng nó như thế nào, hoặc là như đau răng nhức đầu, là nói tới đau răng nhức đầu là mình biết cái tâm trạng như thế nào, mình thấu cảm được nó, mình nhận được nó, mình sống được với nó. Thì ở đây biết rõ được cái chân lý của Phật bằng cách là thấu triệt, quan sát thật là chính chắn và trải nghiệm thân chứng tất cả những cái trạng thái của một cái tâm khi mà chúng ta đối diện trước các cái pháp khổ. Phải thấy nó như hầm lửa, là thấy nó là đốt cháy mình. Mà tôi thấy rõ ràng là dùng chữ hầm lửa của Phật chính xác. Quý vị khi mà bị phiền não, quý vị không có yên, giống như mà nó nóng hừng hực, ăn không được, ngủ không được, mà nó nôn nao, nó khổ sở, khi mà mình có cái tâm trạng bất an vì cái duyên sự của riêng mình hoặc là của gia đình mình ảnh hưởng tới chung quanh người này người kia đó, mình đó, ngồi đứng không yên như ở trong hầm lửa. Thế nào mà nó xong việc của mình mà mình thành công được, mình được tội nguyện đó, thì mình mới thấy là nhẹ nhàng mát mẻ trở lại. Không thôi thì mình ngột ngạt, mình chịu không nổi. Ở đoạn sau đó Phật còn nói là không phải lửa thường mà là lửa than nữa. Như thế mà quan sát ngũ dục, đối với ngũ dục là tham dục và ái dục, niệm dục. Cái ái dục là từ cái niệm nó khởi mầm mà được nuôi dưỡng, nó thành ra ra một cái dòng vọng động trên cái nghiệp tập của ái, chứ còn nó xuất phát từ có cái niệm, khởi niệm. Mà cái niệm này thì tôi cũng thưa với lại quý Phật tử, không phải tự nhiên mình khởi cái đó mà mình đã được hung đúc từ nhiều đời. Tại sao mà đối với năm thứ tài sắc danh tịch thùy đó, là từ lúc con nít nó mới lớn lên nó cũng biết thích nữa. Không ai dạy nó. Nó thích ăn, nó thích ngủ, nó cũng thích được khen ngợi. Khi mà chê nó cũng biết đánh trống lảng. Tôi thấy có mấy đứa nít nó khôn lắm, khi mà bắt đầu chê nó, cái nó hỏi này hỏi kia hoặc khai cái điểm xấu nó, cái nó làm như nó điếc ngang vậy, cái bắt đầu nó nói cái này nó kia, nó có chút xíu vậy mà nó biết đánh trống lảng, nó biết quê, nó biết mắc cỡ. Khi mà mình chê nó là, mà khi mình khen nó thì nó thích thú cái danh á, mà đâu có ai dạy nó cái chuyện đó. Nhỏ xíu thôi mà nó đã có một cái thiện xảo về vấn đề đó rồi. Và nó cũng ham làm đẹp chứ, rồi nó cũng ham được đồ chơi đẹp hoặc là mình cho nó có những cái gì nó thích thuộc về của cải vật chất. Chúng ta thấy rõ cái mầm móng của cái nghiệp tập đó, nó từ chút xíu thôi là đã có rồi. Cho nên cái khởi niệm của chúng ta là một cái động lực có từ sâu thẳm trong tâm thức, chứ không phải là nó là cái lớp hời hợt bên ngoài. Nên quý vị mới thấy là khi ngồi thiền á, bỗng dưng là muốn nghĩ gì nghĩ, rồi nó muốn xẹt lên cái gì xẹt, không có mời gọi mà vọng tưởng nó ra, cái đó là thiền à. Còn không thì nó đi cuồng cuộn, muốn cái này muốn cái kia. Ngồi thiền mà chỉ mong mau hết giờ đang đi làm cái này cái kia cái nọ thì thôi, mà xả ra đi quất cho rồi, cho nó khỏe chứ ngồi đó không đâu có giá trị tỉnh thức. Thế mình ngồi thiền là để chi? Là để định tâm, để đừng có các cái niệm tạp, để cho cái tâm giờ này nó được nghỉ ngơi, cho nó yên ổn. Nhưng mà đâu có dễ gì thưa Phật tử. Khi mà quý cô nhập thất cho tôi đi vô tôi thăm để hỗ trợ thì quý cô trình, nhất là mấy chị em mới con gặp cái khó khăn nhiều, là thầy sao vô đây nó vọng tưởng nhiều hơn ở ngoài, ở động thất mà sao vọng tưởng nhiều hơn ở ngoài. Không phải là nhiều hơn mà tại ở ngoài nó lăng xăng rồi mình vọng tưởng mình không thấy, mình để ý đó. Vô trong đó thì không có làm việc gì là ngồi đó nó kéo cả cuồng cuộn á, nó đi cả nùi đó, đi tới mức mà mình hoảng sợ quá, không có là điều phục được luôn. Cái đó ở đâu ra? Có một cái người phát tâm tu hành mà, một cái người mà muốn yên ổn chứ không phải là muốn sóng gió, mà sao cái đó nó ra mạnh quá vậy? Đó là ái niệm, niệm dục. Cái dục, dục là một sự mong muốn khao khát không có cùng tận. Cái chữ dục là như vậy, nó là của chữ nho thưa đại chúng. Một bên nó là bộ khiếm, khiếm là thiếu, một bên là một cốc, cốc là cái hang. Cái hang mà không có đáy, khuyết cái khuyết cái đáy, một cốc ở phía bên tay trái, một khiếm ở phía bên tay phải. Cái hang này nó không có cái đáy, cái hang mà không có cái đáy thì dễ sợ lắm. Nó hung hút và nó không có chỗ dừng, chữ dục đó. Cho nên ngoài đời người ta khổ vì cái chữ dục này lắm, cái sự khao khát không cùng tận, không bao giờ họ dừng được. Bởi vì không phải là họ muốn cái gì mà chỉ là một cái sự khao khát á. Cái gì cũng không phải là cái muốn đó, mà cái muốn là cái muốn. Cứ muốn hoài vậy thôi, chứ không phải là cái xe hay cái nhà, không phải mấy cái đó. Được cái xe rồi thì lại muốn cái xe khác, tại vì cái của mình là cái muốn á, cái khao khát đó, là cái dục đó, chứ không phải là chiếc xe. Cho nên là quý vị mà hứa là chỉ như vậy thôi là khó tin lắm, không có đâu. Chỉ như vậy thôi đó là khi nào mình tu tập đó, mình giác ngộ rồi thì mới là thiểu dục được. Chứ còn chưa có giác ngộ là thôi, chúng ta cứ tạo tác hết cái này, muốn cái này, muốn cái kia. Và càng muốn thì càng phải lao lự, bươn chải. Nhưng mà đâu phải là chúng ta làm là chúng ta được. Tại vì người khác cũng muốn, cho nên nó mới giành nhau, được phải không? Tại vì có đấu tranh là ai cũng muốn đó. Mà những cái nhân duyên đó thì nó hữu hạn, lòng tham thì nó vô hạn. Cho nên là con người ta đó đấu tranh giành giật, từ đó mà chỉ có phát sinh ra khổ đau mà thôi. Ở trong kinh Phật có một cái ví dụ đó, vui, mình nghe mình cũng mắc cười. Có hai huynh đệ đó cùng tu. Nhà ông sư huynh đó thì xuyên tu, cho nên là sau khi chết được sanh thiên. Xuyên tu, tu ăn hiền ở lành cũng giống như Phật tử vậy đó, chưa có phải tu tập để được giác ngộ triệt để, chưa có ra khỏi ba cõi, còn có cái phước được sanh thiên. Sanh thiên thì dĩ nhiên cái cõi nước nó tịnh lạc, nó sung sướng, nó không có khổ đau, chúng sanh nó rất là văn minh, rất là lịch sự, đời sống vật chất cũng cao cấp. Còn cái người sư đệ làm biếng tu quá, lêu lỏng, ăn chơi, ngủ, không có chịu tu hành. Cho nên chết xong làm con dòi ở trong cái đống phân. Rồi người sư huynh của mình là trời, cho nên dùng cái thiên nhãn mới đi tìm người bạn thân của mình hồi trước cùng tu. Mới thấy bạn giờ làm con dòi trong đống phân, cái thương quá, thương quá mới xuống bóc nó lên. Bóc bạn lên hỏi bạn ơi, trời ơi bây giờ mà thân phận nó như thế này thì là tan thương, bây giờ sao muốn lên trời không, nó tìm cách nó đưa lên. Bạn dòi mới nói sao, lên nó thì cũng được mà ở trên đó có đống phân không. Thật ra một cái thí dụ thiệt là vui. Tu thì cũng được, mà ở trong khi tu tụi con có được hưởng sung sướng thôi. Là y như cái câu nói của ông dòi á, lên trời cho sướng thì cũng được, mà ở trên đó phải có đống phân mới được. Bởi vì sao? Bởi vì tao quen với cái gì? Tao quen với đống phân rồi, tao cảm thấy là ở trong phân là cảnh giới an lạc. Đó, chúng ta đi tu cũng vậy, chúng ta trả giá với Phật. Quý vị, tôi thấy đa số mà lên thắp nhang mà lầm bầm thiệt lâu là tôi biết trong đó là trả giá với Đức Phật. Bầm càng lâu là giá càng cao nha. Cho con sao? Được mạnh giỏi, gia đình được bình an, hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, tiền vô như nước, mua mai bán đắt, đủ thứ cầu nguyện. Là đi tu đó, nhưng mà ở trên đó còn có ấm phân không anh? Đi tu mà để phải có nhà lầu xe hơi nè. Nguyện cho con sao? Thi đậu nè, chuyến này là hốt hụi được nè, trúng số nè, đánh đề trúng nè, coi như là đồng lõa Phật với mình luôn. Mình chơi đề, Phật cũng chơi đề. Thế tôi tối nay cho con thấy tí ngọ mẹo dậu mà cho con thấy con nào con đánh con cho khổ quá. Là đó là bây giờ con tu là tiểu tu, bây giờ về chùa tu nè, nhưng mà ở trong chùa, ở cái cõi nước của Phật đó còn cái ngũ dục cho con hưởng không? Những cái đó là những cái ngũ dục, mình cầu xin những cái đó mà. Và những cái đó là Phật nói nó là ngũ dục, thì tâu hai hàm Phật nói đó là đóng phân đấy. Mà con dòi nó ở đó nó quen rồi, cho nên nó nghĩ cái thượng phẩm của nó là đóng phân. Cái thượng phẩm mà chúng ta nghĩ ở đây là như vậy đó, là tài sắc danh thực thì có đầy đủ là vui rồi. Sinh ra là sao? Đẹp, giàu, giỏi. Đó là cái tiêu chuẩn của chúng sanh. Thật ra tôi cũng thú thật với lại quý Phật tử, khi mà tôi phát tâm xuất gia tôi cũng có hay gì, tôi cũng mong cầu được an thân, được sung sướng. Mà cái sung sướng tôi nghĩ đây là mình, cái sung sướng của người ở trong chùa đó, tức là sao không có bị khổ. Mình thấy ở ngoài khổ, nhất là người nữ có gia đình mình thấy khổ, vì chồng, vì con, ai cũng vậy. Cho nên là mình muốn vô chùa để tu, để có một cái sướng, chứ không phải là không có. Có đàng hoàng, có cái nguyện và có cái nghĩ là trong đó nó có một cái sướng cho mình. Cho tới khi xuất gia được học đạo rồi mới biết là mình tu như vậy là tà. Tu mà còn khởi cái niệm để được sướng, để được một cái gì đó là tà, là còn mê. Phải nhờ học Phật mới biết. Cho nên người tu Phật chân chánh đó là không có còn khởi cái niệm gì hết á, là chỉ lột hết cái muốn xuống rồi, lột hết cái dục xuống rồi. Ở đây Phật nói nè, tất cả những cái tham dục mà ái dục, niệm dục mà đắm trước, lột sạch hết, không để cái gì che đậy tâm. Nhẫn tới niết bàn hay là giác ngộ giải thoát gì cũng không cầu. Vì còn cầu là còn gì? À, còn muốn. Cầu là dục, là muốn. Mà muốn đó là còn chấp có, chấp không. Cầu mà không được thì sao? Cầu bất đắc khổ. Cầu mà không được thì khổ. Mà phải ở trong đạo lâu năm rồi được học Phật Pháp, niềm tin kiên cố rồi buông được các tạp niệm, mình mới thấy cái điều đó là cái điều đi tới rốt ráo. Thì bây giờ đối với Phật tử sơ cơ mà nói vậy thôi không tu. Ta tu mà để không có cái gì hết thì con không tu. Đó thì hỏi là trên trời có đóng phân không là vậy đó. Là câu hỏi của chúng ta đó. Cái đó là cái mà mình cho là sung sướng. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị về hỏi ông bà cha mẹ mình coi đời bá, đời ba có sướng không? Hay là ba má nào cũng nói cha mẹ nguyện khổ vì con, một đời này hy sinh cho con được sung sướng. Cho con được sung sướng mà con lớn lên thì lại đưa nó vào cái con đường để không sung sướng. Nhiều khi con muốn xuất gia tu thì cha mẹ ngăn cấm, cản trở, mà con lập gia đình thì lại vui. Cái ngày mà con lên xe hoa đó thì quý vị đãi đằng quá trình, tốn không biết bao nhiêu tiền để đưa con lên xe hoa về nhà tù. Tôi nói không có quá đâu. Chứ nếu quý vị không có gia đình, quý vị muốn đi đâu thì đi, muốn đi tu thì đi tu, muốn đi chơi thì đi chơi. Nhưng mà quý vị có gia đình, quý vị phải xin phép đấy. Mà người kia không đồng ý là quý vị không đi được. Mà quý vị đi đại là về có chuyện to đấy. Thế phải nhà tù là gì? Thế phải không? Nhưng mà cái ngày lên xe qua thì thôi, tổ chức linh đình ăn mừng vô tù. Trong khi cái ngày mà phát nguyện thế phát xuất gia thì thôi, cha mẹ khóc ròng ròng. Trời ơi khổ quá, tội quá, không biết tội ai à. Chứ ta cạo đầu là nó mát trước cả. Trước tiên là tôi nghe mát cái đầu đã rồi thì tính. Tôi chưa có nói mát cái tâm, mới thấy là cạo tóc là khỏe, mát cái đầu. Khỏi cần tốn lược, tốn kẹp. Tóc tai thì phủi hết, trời tội lỗi nó khỏe nhiều chuyện. Vậy mà người thân không vui, buồn, sầu não. Nó ngược đời vậy đó. Pháp chân quy nguyên là một cái con đường cao đẹp nhất, con đường là quý báu nhất trên cái trần gian này, nhưng mà không ai chịu đi, ít người đi. Và một khi đi cũng không phải là đi là tới nơi, đi nửa chừng một khi là rớt đài, quay trở lại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quen cái thói thụ hưởng ngũ dục, vì chúng ta gây tạo cái nhân đi trong ngũ dục. Đó, như quý vị thấy thì chúng ta lớn lên là chạy theo tài sắc danh thực thì, để rồi tâm tư của chúng ta nó phải gắn bó đó. Nó gắn bó là cái từ hiền lành đó. Nó phải là dính trong đó, nó phải là bị lôi dẫn đó. Nó giống như là bị cái chất mà cái hình ảnh trong kinh Phật tả là khi mà thợ săn mà họ dùng cái mũ đó, họ dùng cái mũ mà để họ đẩy con khỉ đó. Nó dính vô mà gỡ ra là phải sao? Gỡ ra là tróc hết da thịt. Thì cái điều này tôi thấy cũng giống như vậy đó. ngũ dục đó, nó gắn vô, dính chặt với đời thân tâm của chúng ta đó. Khi mà chúng ta phát tâm mà gỡ ra là sốc, tức là nghe đau lòng. Như cha mẹ mà có con xuất gia là đau lòng à, thấy nó như là một cái gì đó, nó khổ sở là bị mất đi. Bởi vì chúng ta quen gắn bó với nó, quen là keo sơn với nó, cho nên mà khi có cái tâm xa lìa nó thì cảm thấy đau đớn, gỡ ra nó đau lắm, khó gỡ. Và đó là tôi chỉ nói mới phát tâm thôi là đã giai đoạn đầu rồi, vô chùa không phải là xong đâu thưa đại chúng. Vô chùa cũng phải là hết lòng, quyết tâm quyết chí tu hành, nay gỡ chút mai gỡ chút mới thành ra một cái người tu. Chứ còn vô chùa mà phiền não, vô chùa mà vẫn nhớ nghĩ về gia đình thì thôi, cũng không có hơn gì, đôi khi kém hơn quý vị bên ngoài. Cho nên là nói rằng người tu đó mà chỉ nhìn trên cái đầu thì thưa không có phải là người tu. Quý vị đừng có nhìn trên cái đầu rồi quý vị đánh giá người tu, rồi quý vị cảm thấy đầy buồn phiền hoặc là thối vào đề tâm. Hả, nói người tu thì phải đúng tu thì mới gọi là người tu. Còn cạo tóc mà không có tu thì chư tổ gọi là phóc cư sĩ. Phóc cư sĩ là cư sĩ chọc, chứ không phải người tu. Cư sĩ chọc đầu. Đó là thay vì chúng ta cái mốt để tóc dài thì cái mốt là cạo tóc vậy thôi, chứ không phải người tu. Còn người tu thì phải từng bước sửa đổi. Nếu mà lỡ có phạm một cái thói quen xấu nào trong lòng rây rứt, ăn năn buồn, chứ không phải mà phạm giới là coi là chuyện bình thường được, buồn khổ đó. Nên là trong thiền sư, hành trạng thiền sư, có thiền sư lúc nào sáng dậy cái dò đầu để nhớ mình là gì? Mình là người xuất gia. Người xuất gia thì phải sao? Tâm hình dị tục, phải lìa khỏi ba nhà. Thứ nhất là thế tục gia, thứ hai là phiền não gia, và thứ ba là tam giới gia. Phải ra khỏi ba cái nhà đó. Cái nhà mà chúng ta đang cặm cày cặm trạch để mà ra cho được là phiền não gia, cái nhà phiền não. Cho nên cái mục đích mà chúng tôi nhắm đến, tôi thường chia sẻ với chị em của chúng tôi, tôi nói là chị em mình không có đòi cái gì thêm, mà tôi chỉ mong rằng hãy phiền não vừa nhú lên là huynh đệ dạt nó liền, chiếu phá nó liền. Lỡ mà có buồn gì thì một chút xíu thôi là phải hết liền, không có được mà buồn hoài cái chuyện đó thì không phải là người tu. Bây giờ người xuất gia như thế thì người tại gia cũng như thế, không lẽ là chuyện đó của người xuất gia. Quý vị cũng muốn tu, mà tu là quý vị cũng phải làm sao cho tâm mình nó an. Cho nên cái câu chuyện mà của ngài Huệ Khả với lại Sơ Tổ là câu chuyện bất hủ mà đơn giản đó. Ngài Huệ Khả cũng giống như mình vậy, thưa với tổ sao tâm con bất an, xin thầy cho con pháp an tâm. Mình thấy là mình nghe riết, mình thấy cái câu đó nó lờn với câu đó là một cái câu mà mình nghĩ là một câu trả lời cực kỳ trực chỉ và là siêu tuyệt của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ông đem tâm ra đây tại nói một cái câu là thực tế, không phải nói trên lý thuyết mà đưa cho hành giả đi đến cái chỗ công phu thực tế. Tôi bây giờ tôi nói cũng cái ý đó mà nói ngữ cảnh khác nè. Quý vị nói thưa cô, con buồn quá buồn rồi, bây giờ cô làm sao cho con hết buồn. Quý vị thường điện thoại về tôi nhiều lắm là cũng có nhiều đây thôi. Cô ơi, mà có nhiều đây. Nói không ra lời, mà nói hấp tấp, mà nói thúc thích, mà khóc, mà nói không biết cũng nói cái gì. Hỏi gì bên đó, con khổ quá, cô làm sao cho con hết khổ. Thì cái câu mà Tổ Huệ Khả ngài nói là lấy cái khổ đưa ra đây thì người ta mới làm được, chứ bây giờ không đưa ra được sao người ta làm. Ví dụ bây giờ quý vị may cái áo nó hư, phải không? Quý vị đem lại thợ may, quý vị nói sao? vậy chị sửa giùm em cái áo này là em may nó hư rồi. Đưa hiện vật ra thì thợ may mới xong, ta banh cái áo ra ta biết mình hư chỗ nào ta mới sửa được. Chuyện nó là đương nhiên vậy thôi, chuyện nó cụ thể là bây giờ cô ơi con khổ quá, con buồn quá, Phật ơi con buồn quá, Phật sao làm cho con hết buồn. Phật nó lấy cái buồn ra đây Như Lai làm cho, lấy đi. Bắt đầu môi, nếu mà nó có thì môi ra chứ, nếu như cái Phật tử nói nó có thì môi cho được đi. Chỗ này tổ Bồ Đề Đạt Ma quá hay luôn. Một cái câu mà cho tới bây giờ đó, chúng ta nghe qua chúng ta cũng cảm thấy nghe quen tai, nhưng mà chúng ta làm chưa quen, nhưng mà thật sự ra đó là nó không có gì khó. Quý vị Phật tử phiền não liên miên thì bây giờ quý vị coi cái khối phiền đó, cái chuyện buồn phiền đó nó có thật hay không, nó có lấy ra được không, hay nó thuộc về tư tưởng. Nó là tư tưởng thì nó không có, nó không có thể án hoài trước mặt mình. Vậy có cái này thì quý vị có cái khổ thiệt là quý vị thiếu nợ, người ta tới đòi nợ, quý vị không có tiền trả thì người ta đánh quý vị, người ta thu nhà thu cửa quý vị, quý vị mất nhà cửa, cái đó là quý vị thấy là nó rõ ràng đó. Bây giờ trong trường hợp mất hết thì sao? Thì trở lại cái ban đầu hồi mới sinh ra không có gì hết á, nhưng mà hồi đó không có gì hết mà không biết đi, không biết đứng. Còn bây giờ vẫn biết đi biết đứng thì chấp nhận là không có gì hết từ đầu. Để sao? Để sống trở lại với cái con người thật của mình là từ đầu nó không có gì hết. Mà không có gì hết ta vẫn có thể hít, thở, đi, đứng, nói năng. Thì ta sống ở trong cái đi, đứng, nói năng đó. Ta không có nghĩ thêm về những cái mà ngày xưa đã có, bây giờ bị mất. Thì ta cũng hết khổ. Nghĩa là ta chấp nhận sống không có gì hết cũng được. Cùng lắm là bằng với một người khất sĩ. Cho nên cái tiêu chuẩn của người khất sĩ là không có gì hết. Là gì? Là bỏ nhà, không nhà, học đạo. Thì nếu mà quý vị coi như là bị tán gia bại sản, bị tiêu tan hết thì không còn nhà, bị tịch biên gia sản thì quý vị không còn nhà, thì đó lúc đó quý vị vào thường chiếu nếu là bên tăng, vào các viện ni nếu là bên ni, cạo tóc xuất gia làm người xuất gia, không nhà học đạo, còn còn gì trên. Nhưng mà dễ gì, còn gì, còn con, còn gì, còn những cái khối u não phiền muộn, còn những cái sự ấm ức ở trong lòng, còn cái sự tức tối ở trong lòng, còn cái hơn thua ở trong lòng. Bỏ cái đó là cái chuyện đó là không bỏ nó cũng mất, nhưng mà cái đau khổ trong lòng quý vị không bỏ xuống. Tại vì mưu cầu, tại vì tham muốn, tại vì muốn có, muốn mãi mãi ở bên mình. Cho nên Phật nói những cái này mà không có điều phục được nó, không có kiềm chế được nó, thì các cái pháp ác nó chen vào trong tâm, nó làm cho cái tâm thống khổ. Còn nếu mà chúng ta buông xả được những cái thứ này, như tôi nói là vào chùa tu mà không cần vào chùa tu, quý vị ở tại gia mà quý vị không cần những thứ đó, sống có tiền thì sống theo có tiền, không có tiền sống theo không có tiền, bởi vì tiền không phải là tất cả, tiền không phải là lẽ sống, mà tâm tỉnh sáng mới là lẽ sống, tâm không tham vọng mới là lẽ sống, chứ tiền không là lẽ sống, tình cũng không là lẽ sống, mà là cái tình của Đức Phật á mới là lẽ sống. Sống là gương mà lòng chẳng vấn vương, như vậy mới là cái tình của Đạo Phật. Chứ còn chúng ta mà cứ trói buộc, chúng ta cứ vấn vương, chúng ta cứ hệ lụy, thì chúng ta đang bị giam hãm ở trong cái si mê, trong cái tham dục, ái dục và niệm dục, chứ không phải là chúng ta sống theo cái hạnh phúc mà mình mong mỏi. Cái đoạn thứ hai, cái ý này cũng vậy, nhưng mà Phật phân tích sâu hơn một chút. Thế nào là đệ tử thánh học rộng đối tất cả khổ pháp tập diệt vị ly thấy biết như thật? Đệ tử thánh học rộng đối với khổ thánh đế này biết như thật. Khổ tập này, khổ diệt này, khổ diệt đạo tích này biết như thật, tức là biết nguyên nhân, rồi biết cách đoạn tận, biết được cái giá trị sau khi đoạn tận. Thế nào đệ tử thánh học rộng thấy ngũ dục như hầm lửa, cho đến tham u pháp ác bất thiện ở thế gian không chen được trong tâm. Ví như gần bên xóm làng có một hầm sâu, trong hầm đầy lửa than cháy hực mà không có khói. Lúc đó có người không ngu si, thông minh, trí tuệ, ưa vui, chán khổ, muốn sống sợ chết, kia nghĩ thế này: hầm lửa này ở trong đầy lửa than cháy hực, ta nếu rơi trong đó ắt chết không nghi. Người ấy liền sanh tâm tránh xa, lo tránh xa, muốn tránh xa. Như thế đệ tử thánh học rộng thấy ngũ dục như hầm lửa, cho đến tham u là pháp ác bất thiện ở thế gian, hằng không che đậy được tâm. Nếu khi đi, đi đứng biết để phòng, cho đến tham u là pháp ác bất thiện ở thế gian không che được trong tâm. Ở đây biết rõ cái gì? Biết rõ nguyên nhân. Nguyên nhân mà chúng ta phải khổ là sao? Là vì chúng ta chìm đắm si mê cho các pháp là thật. Nguyên nhân vì chúng ta mê, chúng ta không biết rằng nó giả, chúng ta không biết thực chất của nó là hoạ hoạn, là khổ đau. Nó là tham sân si, chứ không phải là một cái hạnh phúc, không phải là một cái mỹ vị, không phải là một cái giống như là một cái đài hoa, mà nó là hầm lửa, mà hầm lửa bằng than. Than nó có cái gì ở xa mà không thấy nó cháy, vì nó không có lên khói, nó không có phát cái cơn lửa. Nhưng mà khi rớt vào thì sao? Khi rớt vào thì nóng khủng khiếp. Thì ngũ dục á, Đức Phật nói nó cũng như than, mà than hầm lửa than vậy đó. Từ xa nhìn nó đẹp lắm, nó rất là đẹp, cho nên người ta mới lao vào. Nó có sức hút, người ta lao vào. Thì khi người ta lao vào rồi thì người ta chết ở trong đó không biết làm sao ra, bởi vì nó không có cái dấu hiệu để cho mình thấy rằng nó nguy hiểm. Thì quý vị thấy tất cả những cái mà chúng ta đeo đuổi á, nó đều mình thấy nó lóng lánh. Từ xa nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà khi vào á thì nó mới khổ. Cho nên Phật nói là phải biết rõ, giống như là người thông minh, không có ngu si, ưa vui chán khổ, mới quán chiếu thấy rõ được cái quả quạng này. Thì đó là những người nào? Là những người đang ngồi trong pháp hội này. Quý vị mà giờ này mà chịu đi tu là tôi thấy là nằm trong cái thành phần thông minh, không có ngu si, được Phật khen ngợi. Đi vô chùa tu từ sáng tới giờ có gì vui đâu? Bắt tụng kinh, rồi bắt ngồi thiền, rồi bắt đi ăn cơm. Ăn cơm bắt mặc cái áo nóng thấy mồ luôn. Một bộ đồ bên ngoài là nóng rồi, thêm cái áo tràng nữa. Mà lỡ không có áo tràng, mấy cô cầm cái áo tràng đưa tới thì bắt mặc vô. Ăn cơm mà ăn rồi lỡ nói chuyện chút cũng không cho nữa. Có gì vui đâu. Dạ. Quý vị thấy không? Vậy mà quý vị vẫn đi tu, mới gọi là khác đời. Nó không giống người bình thường. Trong khi người ta là người ta muốn tự do, thoải mái. Hồi sáng này tôi nhìn thấy một thiện nữ nhân. Thấy toàn nghiệp. Chắc là bạn rủ đi với lần đầu đi chùa. Ở trong là cái áo thun và một cái quần sọt. Bạn nữ mặc cái quần sọt. Thì quần sọt là quý vị thấy nó ngắn rồi, quần sọt màu xanh. Và vì vào chùa muốn vào được cái hội chúng y như mọi người, cho nên là bạn mượn cái áo tràng. Bạn áo tràng, tôi ăn cơm xong tôi thấy có cái chân sao đi qua đi lại. Ủa sao có cái chân mà không có cái quần như thế này mà? Sao phủ cái áo tràng nhìn lại là bạn mặc cái quần sọt. Thật là đặc biệt. Mỗi người người ta không quen mặc áo tràng, bây giờ vô chấp nhận mặc cái áo tràng để được ăn chén cơm, chứ còn không thôi không cho vô đây ngồi. Và muốn ngồi ở trong cái hội tràng này để biết không khí tu hành, đó là người có thiện chí, ta cảm mộ Phật pháp, mà phải là mặc cái áo tràng, mà nhờ có cái áo tràng nó che được cái khúc dưới mới được ngồi ở trong cái pháp hội như thế này. cả một cái sự mà mình là Phật tử thuần thành thì thấy cái đó chuyện bình thường, với người không thuần thành ta mắc cỡ lắm á. Biểu ta mặc cao càng không phải dễ gì mặc đâu, mắc cỡ lắm, khó mặc lắm. Mà mặc được là nhảy qua được một cái giai đoạn rồi đó. Và đã có rất nhiều bạn trẻ rất là thú vị, rất là thích khi về đây tu. Hỏi tại sao thích? Tại vì cái không giống ai ở đây nên con thích, cái nghiêm cẩn ở đây nên con thích. Có nhiều người thì lại thích tự do, nhưng mà ở đây nó tự do ở trong cái sự thanh tịnh. Hồi trưa này tôi rất là cảm ơn đại chúng vì một cái buổi trưa chỉ tịnh thật là yên. Tôi nằm ở trong phòng nghỉ một chút và tôi chợp mắt được là bởi vì cái không gian nó y như là không có đạo tràng, y như những ngày bình thường đó. Và khi tôi mở mắt ra tôi mới nhớ là 1000 người đang ở xung quanh chúng ta như vậy sao. Và tôi chợt nhớ lại cái câu chuyện của ông Cấp Cô Độc đó. Trước đó ông phải là người Phật tử mà tính tâm hộ trì Tam Bảo. Ông là một thương gia. Ông thương gia, ông có chuyện ông xuống người anh em bà con với ông có một việc. Thì ông xuống hôm nay cái ông này ông lu bu cũng làm cái gì đâu, không, ông không chịu tiếp. Mỗi khi xuống thì tiếp đãi nồng hậu, mà bữa nay xuống thì ông cứ để ngồi một chỗ vậy rồi ông lo ông làm công chuyện của ông tất bật quá. Ông này thắc mắc, hỏi anh làm gì vậy? Nói tôi giờ chuẩn bị đón Đức Phật, tôi thỉnh Phật về, cho nên bây giờ phải chuẩn bị, mà Phật đi không có đi một mình, đi với tăng đoàn đông lắm, bây giờ phải thiết lễ, cho nên thôi anh chịu khó ngồi chơi đi. Mà làm long trọng cho tới ông Cấp Cô Độc, ông ngạc nhiên quá, ông nói ủa sao ông này ông đãi đàn ai mà nào giờ chưa từng thấy ông phải làm luận vào cái tâm ông một cách là chí thiết mà tôn quý đến như vậy. Ông mới thắc mắc, ông hỏi Đức Phật ở đâu vậy? Ông bạn này nói anh muốn gặp hả? Gặp không phải vì kính tin mà gặp vì hiếu kỳ. Bạn này ở đâu mà ông này không mến vậy? Thì nghe ông bạn mình muốn đi, người anh bà con mình muốn đi, cho nên ông đông dẫn đi. Thì ông dẫn đi vô tới rừng rồi. Rồi ông hỏi chứ ủa dẫn đi đâu vậy? Thì anh muốn gặp Phật thì tôi dẫn anh đi vô gặp Phật. Thì ông này đi, ủa ông có gạt tôi không? Ông đi đâu mà sao tôi cứ vô rừng và nó gần tới rồi. Rồi tới khi tới rồi, nó rồi tới rồi đó. Ủa tới rồi đâu? Nói thì quý thầy ở dưới đang tọa thiền ở dưới những gốc cây ấy. Thì đi gần gần vô thì mới thấy chưa tan ngồi mà không có một tiếng động luôn. Ông Cấp Cô Độc ông sững sờ luôn, tại vì không hồi nào giờ không bao giờ có cái cảnh mà ngồi như vậy mà không có tiếng động. Và tôi cũng đã sững sờ với hội chúng vào buổi trưa hôm nay. Rất cảm ơn các bạn. Tại sao một cái hội chúng Phật tử như thế này từng trà trộn trong cuộc sống ở ngoài đời bôn ba như thầy này về đạo tràng có thể yên tịnh được như vậy? Hùng lực nào mà quý vị có thể giữ được như vậy? Không phải tâm bồ đề của toàn thể đại chúng thì là gì? Không phải sự giác ngộ, không phải Đức Phật sẵn có trong tâm quý vị thì là cái gì? Cái hùng lực nào mà có thể nói, trong khi quý cô cũng đâu nói gì nhiều, quý cô cũng chỉ nhắc nhẹ vậy thôi, mà quý vị đã đi vào trong một cái nề nếp hết sức là tự nhiên, hết sức là đẹp. Im lặng cái giờ ngủ á thì quen rồi, hồi trước thì có hơi lao sao cái quý cô đi nhắc rồi giờ quen rồi sao tự động tới giờ đó nằm xuống im ru, ai cũng nằm im ru, tự nhiên nó thiết được một chút khỏe. Giờ này ngồi nghe pháp khỏe, mà mình đi một ngày xứng đáng, không có bị mệt, không có trộn rộn. Nhất là quý vị đi nghe pháp từ hồi 3 giờ khuya, 4 giờ khuya chuẩn bị đi đó, chưa ngủ được một chút, nó lấy lại được cái tinh thần, nó không có tạp nham, nó không có, nó lu bu. Cho nên một cái hội chúng 1250 người thời xưa bây giờ chưa thành Phật quay trở lại đây ngồi đây và xin nguyện hướng về Thế Tôn, chúng con xin tu tập để được trang nghiêm thanh tịnh và trở về dưới chân của Đức Phật, cũng trong tinh thần tỉnh thức giác ngộ, để vượt qua những cái gì, vượt qua những hầm lửa dữ, những hầm lửa than mà chúng con nhiều đời si mê. Bây giờ tỉnh thức xin quay lại, và tôi cũng tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ ra khỏi hầm lửa than, nếu ngày nào cũng thế, giờ nào cũng thế, phút nào cũng thế, sống trong tỉnh thức an vui và đầy đủ trí tuệ. Thưa với đại chúng, có một chút nhân duyên này tôi xin giải thích để đại chúng quan hỷ, vì tôi cũng biết nó ảnh hưởng đến cái lịch sinh hoạt giáo lý của quý vị. Là vào tháng sau đó, cái ngày tu đúng là cái ngày 12 Chủ nhật, 12 tháng 7 âm lịch. Nhưng mà cái ngày đó là cái ngày chư ni ở đây giải hạ, tức là ngày làm lễ tự tứ. Do vì thiền phái Trúc Lâm với quý hòa thượng đã định ngày, thí dụ như là thiền viện thường chiếu là ngày nào, linh chiếu ngày nào, viên chiếu ngày nào, thì trí đức ngày nào, vô hạ ngày nào thì ra hạ ngày đó. Vô hạ ngày 12 tháng 4 thì ra hạ phải là 12 tháng 7. Cái ngày này mình không có đụng tới được. Của cái ngày này là ngày của bên tăng ni quy định rồi, thì tôi không thể xin thay đổi được. Chỉ còn thay đổi cái ngày của chúng ta thôi. Vì cái ngày 12 tháng 7 là ngày tu của Phật tử vào tháng sau. Nếu nó đúng á, nếu nó đúng thì nó 12 tháng 7. Nhưng mà vì kẹt cái ngày chúng tôi làm lễ ra hạ, cho nên tôi xin dời lại trước một ngày là ngày 11 tháng 7, tức là nó nhằm ngày thứ bảy. Do vậy mà quý Phật tử có số một số đó, ngày Chủ nhật thì nó tiện lợi là nghỉ làm việc, hay là quý vị không có trong những cái sinh hoạt mà nó lấn cấn với chuyện riêng. Hôm nay thì phải thay đổi, và tôi cũng nêu cái lý do không có thể thay được trong cái ngày của tự tứ. Ngày tự tứ rất là quan trọng, hả, ấn định như thế nào là phải chịu như thế đó, không có thay đổi được. Do vậy mà chúng ta phải nhích đi một ngày, thông báo trước để quý vị có sự chuẩn bị. Nếu mà quý vị thấy rằng là mình kết duyên, mình muốn tu học cái ngày đó không có bị khiếm khuyết, thì chúng ta sắp xếp ngày thứ bảy đi. Còn nếu mà sắp xếp không được thì đành vậy. Tôi cũng xin lỗi vì không thể nào thay đổi cái ngày khác được. Mong toàn thể hội chúng thông cảm cho. Giờ xin hội chúng hồi hướng. Xin phép xin lỗi, tôi quên. Chúng ta mời quý Phật tử khiếm thị đến nhận quà, nhận tiền cho tháng sau. Hôm nay đạo tràng chúng ta tu đông đảo một Phật và rất là trang nghiêm. Có thể nói là đại chúng đã thuần thành, và các bạn mới đi vào trong một cái nếp mà nó sẵn như vậy, cho nên tự nhiên các bạn theo dễ dàng. Các bạn mới tuy không có quen, nhưng mà vì một cái không khí trang nghiêm làm cho cái cảm với cái tâm của các bạn mới, các Phật tử mới, do vì cái trang nghiêm của đạo tràng khiến cho mình không dám không trang nghiêm. Đó là cái lực dụng chung của đại chúng, cho nên cả một cái hội chúng tu tập là rất là tốt. Tôi rất vui mừng, và tôi mong rằng cái không khí này nó sẽ tạo nên một cái nhân duyên phước báo tốt đẹp, giúp cho cái công phu của toàn thể huynh đệ chúng ta càng ngày càng tiến bộ hơn, và sự tu tập này càng ngày càng đưa chúng ta đi đến cái thành tựu tốt đẹp nhất. Mong là quý Phật tử luôn giữ gìn như vậy. Rất cảm ơn quý vị. Xin mời hội chúng hồi hướng. Chúng mà sanh vô biên thề, nguyện độ phiền não vô tận, quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.